Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2226, tập hợp. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi một mình lên đường, đã muốn chạy tới Luân Hồi Giới, cũng phải chạy về Thái Hy Sơn, ít nhất cũng phải chạy tới Nam Phương Đạo Nhân có thể cảm ứng được hắn. Hiểu rõ đến hiện tại cục diện khoảng cách. Còn Lục Dục Đạo Nhân lại là lưu lại cùng Cao Đức đồng thời ở phụ cận trong núi mở ra hang động ở lại. Đối với Cao Đức người này, Phương Tuấn Mi là đã muốn dùng cũng phải phòng, ở chuyện lớn như vậy trước mặt không dám có một chút bất cẩn, dù cho sẽ nhờ đó làm lỡ đi một chút thời gian. Mà Cao Đức cũng không biết Phương Tuấn Mi còn muốn đi trong Luân Hồi Giới mời một hồi người, bởi vậy không có nghĩ quá nhiều. Hai người từng người mở ra một cái hang động nhỏ. Trước tiên ở lại, để ta xem một chút. Ta chính tài vị, ở phương hướng nào bên trong. Tiến vào chính mình trong hang động, đánh tới cấm chế sau. Cao Đức chính là hắc cười nói, một mặt vẻ hưng phấn. Thân là bói toán đạo trên tuyệt đỉnh thiên tài, hắn biết rõ theo Phương Tuấn Mi như vậy đại khí vận tu sĩ hỗn, tuyệt đối là phát tài cơ hội tốt. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi trước sau không mang theo hắn chơi, mà bởi vì thiên tính duyên cớ, có thời điểm hắn coi như từ bỏ chính mình hành sự nguyên tắc. Nghĩ dính sát, Phương Tuấn Mi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Một chuyến này, rốt cục đuổi tới rồi. Lấy ra bảo bối, chính là bốc tính ra. Luân Hồi Giới dựa vào càng gần hơn một ít. Tới trước Luân Hồi Giới, qua lại Luân Hồi Hải, lên tới Chuyển Thế Đảo, tiến vào trong thần sơn kia, nhìn thấy Long Cẩm Y. Chuyện gì tìm ta? Long Cẩm Y hờ hững hỏi, không giận tự uy. Phương Tuấn Mi xem tâm thần hơi hoảng hốt một hồi, không tự chủ được liền nghĩ tới một cái khác đại thiên thế giới Luân Hồi Chi Địa Chúa Tể Hoàng Tuyền Giới Chủ. Hai người khí chất là càng ngày càng giống. Đừng nóng vội, đợi thêm một chút, người trước tiên đem sư tẩu cùng Tòng Vân gọi tới, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Long Cẩm Y nghe vậy cũng không phí lời, truyền âm dặn dò bên ngoài hầu hạ tiểu tu. Rất nhanh, Chu Nhan Từ Kính cùng Nam Cung Tòng Vân liền đồng thời đến. Hai người bây giờ đều là một bước cảnh giới, khí chất tất cả đều thăng hoa mấy phần. Chu Nhan từ trước nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt kia, trong cặp mắt kia, một mắt xem tận năm tháng vậy cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Mà Nam Cung Tòng Vân lại là càng thêm thần bí dị giới sinh linh mùi vị. Hắn tinh tiến, liền Phương Tuấn Mi đều không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc hắn chưa từng học qua quỷ đạo. Nói đi, Long Cẩm Y nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Khoảng chừng 70-80 năm trước trái phải, ta đã đem thiên sư tôn thứ hai tiên thần chi thân làm thịt. Hắn đã triệt để chết rồi. Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề. Ba người nghe vậy, chấn động đồng thời, tất cả đều cao hứng. Từ hắn nơi đó, ta phát hiện một cái manh mối, tìm tới một nơi, nên chính là những kia trong gương tu sĩ tụ cư chi địa. Ta này đến, chính là gọi lên các ngươi cùng ta cùng đi một chuyến. Phá nơi đó, cũng cứu ra hai người các ngươi con dâu, con gái của ta. Có ý gì? Ai con dâu? Ngươi khi nào có cái con gái? Long Cẩm Y vợ chồng đại ngốc, Nam Cung Tòng Vân cũng lăng rồi. Cái kia Phương Bất Hối chính là con gái của ta. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói thật nhanh đến. Ba người nghe xong cũng là dở khóc dở cười. Ta nói tên tiểu nha đầu kia bắt lấy ai cũng tể bảo bối cơ duyên tính tình, vì sao quen thuộc như vậy? Hóa ra là kế thừa ngươi. Long Cẩm Y trêu ghẹo vậy nói. Phương Tuấn Mi nghe cười to nói, đại sư huynh, ta đã chính kinh rất nhiều, tiểu tôn nữ cũng đã chê ta làm người quá vô vị rồi. Long Cẩm Y cũng là cười lên, nghĩ đến hai người sắp thành thân gia, trong lòng cũng là cao hứng. Qua nhiều năm như vậy, hắn đứa con trai kia Long Bất Hối ủ rột cô độc, hắn là xem rõ rõ ràng ràng, hai người các ngươi đều vẫn không có đem người cứu ra đây. Trước tiên nói chuyện chính sự, để hai người bọn họ tiểu bối biết, đem các ngươi hai lão mắng chết. Chu Nhan từ kính trắng hai người một mắt, hai người cười ha ha, lập tức sắc mặt chính kinh lên. Phương Tổ Sư, trong núi kia là tình huống thế nào? Trong đó đến cùng cất giấu bao nhiêu tu sĩ? Đều là cảnh giới gì? Nam Cung Tòng Vân hỏi. Không biết, Phương Tuấn Mi lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra có tâm bắt mấy người tới hỏi hỏi. Nhưng bên trong tu sĩ, ra vào thời gian bất định, ta cũng chờ không được đã lâu như vậy, miễn đêm dài lắm mộng. Lại nói, trong đó có lẽ chỉ có mấy cái trí nhân kỳ tôm tép nhỏ bé, hay là một đám nhân tổ cấp bậc tu sĩ, thậm chí là thiên mệnh cái này đến nay đều vẫn không có ra mặt ra hỏa. Ta đánh không dò ra đến, chỉ có thể làm đủ chuẩn bị, dù cho để cho các ngươi đại tài tiểu dụng một chuyến. Ba người gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Long Cẩm Y kiên quyết nói rằng. Phương Tuấn Mi nói, ba người các ngươi, một cái đi một tôn tiên thần chi thân liền được. Long Cẩm Y cùng Nam Cung Tòng Vân đều có trách nhiệm ở thân, nhưng lại nghĩ giúp Phương Tuấn Mi càng nhiều một chút, không khỏi có chút khó khăn lên. Theo ý ta, phu quân cùng Tòng Vân đi một tôn tiên thần chi thân liền được. Ta cùng ta tiên thần chi thân ngược lại nhàn rỗi, đều đi hỗ trợ. Chu Nhan từ kính đôi mắt đẹp đảo qua hai người, hiểu ý nói. Hai người suy nghĩ một chút, đồng thời gật đầu. Phương Tuấn Mi hiển ấn ra địa đồ đến, để ba người trước tiên đi hội hợp lục dục đạo nhân cùng Cao Đức. Chính mình lại là chạy về Thái Hy Sơn đi. Khoảng thời gian này, đuổi cũng là đủ mệt. Còn chưa tới Thái Hy Sơn, tâm thần đã liên lạc với Nam Phương đạo nhân, chia sẻ hai bên gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. Bất quá toán toán khoảng cách đã gần đến, lại vốn là cũng là muốn chờ bọn hắn đồng thời. Nam Phương đạo nhân cũng không có động tĩnh, do mới lông mày sau khi trở về, tự mình sắp xếp, trở lại Thái Hy Sơn. Quân Bất Ngữ cùng hắn tiên thần chi thân, tất cả đều không ở trong núi, mà Loạn Thế Đao Lang, Hải Phóng Ca, Tinh Trầm Tử ba người vẫn cứ trùng kích hai bước cảnh giới. Cho tới Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha, lại là hạ sơn đi rồi, cũng không nói nhiều, đem ba người tiên thần chi thân gọi lên, lại đi Nam Thánh Sơn, triệu tập một đám nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Rất nhanh, Kiếm Trung Quân, Đông Ly Tụ, Sở Ly, Mộ Dung Phù Nguyệt, Không Tang Đạo Nhân, thậm chí còn có mới lên cấp Hữu Địch Thị chính là đồng thời đến. Cho tới Càn Khôn Thị, Hoán Nhật Chân Quân, Hữu Vô Đạo Quân ba người lại là hạ sơn đi rồi. Hành tung không biết, cái khác nhóm tất cả mọi người, hoặc là cần cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là phải tìm hai bước nửa cơ duyên. Phần lớn thời gian đều là ở bên ngoài du lịch, chư vị an nhàn gần như nên cùng thế giới trong gương ra hỏa qua mấy chiêu rồi. Phương Tuấn Mi đón ánh mắt của mọi người, mắt thần uy nghiêm, hào hùng vạn trượng nói, Kiếm Trung Quân đám người chưa bao nhiêu cảm giác, nhưng lên cấp nhân tổ trước, cùng Phương Tuấn Mi hết sức vãng lai không nhiều hữu địch thì, nhưng là tâm thần rung động, cảm giác được Phương Tuấn Mi khí chất bên trong một loại nào đó lột xác. Đó là một thế giới lãnh tụ, hào phóng phương tù khí chất, mà không phải cái gì nho nhỏ một tông chi chủ. Không tên cảm giác mất mát cảm giác bay lên ở hữu địch thị trong lòng, nhưng rất nhanh liền chuyển thành càng thêm nồng nặc hăm hở tiến lên sức mạnh. Phương Tuấn Mi lại đem sự tình nói đến, nghe nói thiên sư đã bị giết, tất cả đều thổn thức lại cao hứng, đối với Phương Tuấn Mi thực lực, càng là không lời nào để nói, mà biết còn muốn cứu Phương Tuấn Mi con gái, phản ứng liền không giống nhau rồi. Nguyên lai Bất Hối là bị thiên sư bọn họ cầm đi rồi. Ngươi đến cùng vẫn là biết rồi, ta Đồ Nhi kia chính là con gái của ngươi. Đông Ly Tụ là nhất chịu không nổi thổn thức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.